Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Tiến Giai. Lâu rất lâu, Phí Liệt Cách không biết trải qua bao lâu thân thể lần nữa cảm giác có được ma lực cảm giác. Cực kỳ tốt, người tốt, từ minh tưởng chung khôi phục lại trước nhìn thấy chính là Ma Á có chút lo lắng gương mặt chạm ở. Sau lưng nàng tiếp theo là Phất Lôi Đức. Lần thứ nhất đây là Phí Liệt Cách lần thứ nhất minh tưởng thời điểm không có chú ý tới bên người. Sinh sự tình tất cả tinh lực đều tập trung có hấp thu nguyên tố bên trên liền như một đói bụng hơn. 10 ngày đàn ông đói nhìn thấy tiệc đồng dạng tại trong mắt hắn chỉ có ăn rốt cuộc không nhìn. Thấy cái khác, tốt. Phí Liệt Cách mê mang trong nháy mắt trong lòng vui mừng hắn biết mình thật tiến giai không? Phải đề cao cấp bậc mà trực tiếp tiến giai. Quỷ âm có thể đề cao tu vi quả là thế. Ma đạo sư cùng ma đạo sĩ ở giữa chênh lệch cực lớn có thể hay không trở thành ma đạo sư đúng một ma. Pháp sư thực lực tốt nhất chứng minh. Ma đạo sĩ, ma đạo sư. Pháp Thánh xưng là ma pháp sư ba đạo cánh cửa. Chỉ cần có ma pháp thiên phú trở thành cao cấp ma pháp sư chỉ vấn đề thời gian dù cho thiên phú rất kém cỏi tại hắn sinh thời đều có thể trở thành cao cấp ma pháp sư phục dụng thiên phú người của ma. Đan không ở trong đám này. Có thể lên tới ma đạo sĩ lại khác biệt chẳng qua cũng không phải rất khó có được ma pháp thiên phú. Người chí ít có một nửa có thể bước qua ngưỡng cửa này. Ma đạo sư thì càng khó có thể tăng lên tới cấp này. Cấp người tại trong ma đạo sĩ chỉ chiếm một phần. Năm những người khác cả đời vô vọng. Về phần tiến giai thành pháp thánh kia liền càng khó khăn. Không chỉ là cố gắng tu hành còn cần cực cao ma pháp thiên phú, còn cần không tệ vận khí mới có thể đạt tới pháp thánh giai cấp. Ma đạo sư là ma pháp sư bên trong một tiêu chí lên ma pháp sư chiến lược chân chính tiến. Vào cường giả giai cấp, không ai dám xem thường một vị ma đạo sư võ thánh cũng không được, cho dù là võ thần cũng biết xem. Ma đạo sư đúng thực lực mạnh mẽ đối thủ, mặc dù ma đạo sư căn bản là không có cách chiến thắng võ thần. Tại trở thành ma đạo sư trong nháy mắt, trong cơ thể ma pháp hạt giống trong nháy mắt phồng lên lại. Cực độ áp xúc nguyên lai tràn ngập toàn thân ma lực, tại trở thành ma đạo sư về sau bị áp xúc đến. Tận cùng đến mức Phí Liệt Cách không cách nào cảm nhận được trong cơ thể còn có ma lực tồn tại kỳ. Thật ma lực một chút cũng không có ít, chỉ bị áp xúc đến cơ hồ có thể sơ sót trình độ. Một hơi hút sạch 2 khối nguyên tố thủy tinh, Phí Liệt Cách mới đưa trong cơ thể ma lực bổ sung đầy. Quá trình này tại hắn cảm thụ trung cực chậm, kỳ thực thật nhanh, trước sau chẳng qua hơn 1 giờ. Thời gian, ma đạo sư hấp thụ ma lực độ là phi thường kinh khủng. Ta tiến giai, Phí Liệt Cách cảm thụ được trong thân thể mênh mông ma lực nói. Mã Á gật gật đầu, nàng đã cảm thấy từ khi biết bắt đầu Phí Liệt Cách chiến lược của nàng một mực tại Phí Liệt Cách phía trên, cho dù hắn trở thành trung cấp ma đạo sĩ như cũ không phải là đối thủ của nàng, nhưng bây giờ khác biệt, võ thánh muốn chiến thắng ma đạo sư vốn là rất khó khăn, huống chi Phí Liệt Cách cũng không phải phổ thông ma đạo sư, tại hắn vẫn là ma đạo sĩ thời điểm liền đã có thể cùng võ thánh đánh một trận, hiện tại Phí Liệt Cách chỉ cần trải qua mấy ngày nữa thích ứng mình liền tuyệt không phải đối thủ của hắn. Mã Á là Phí Liệt Cách cảm thấy cao hứng là trong lòng còn có một chút xíu cảm giác mất mát. Bọn họ có giống nhau niên kỷ, tương tự thiên phú, lại bởi vì mình đúng võ sĩ sẽ chỉ khoảng cách Phí Liệt Cách càng ngày càng xa, vĩnh viễn cũng theo không kịp cước bộ của hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần vì cái gì an bài như vậy? Võ sĩ vì cái gì nhất định không bằng ma pháp sư? Cũng bởi vì võ sĩ số lượng nhiều. Bản đưa tay phải ra, tuyết trắng nơi lòng bàn tay một viên to như hạt đậu hạt châu màu đỏ tươi tại bàn tay nàng chung không ngừng xoay tròn lấy, đây cũng là huyết châu. Phí Liệt Cách lắc đầu, ngươi cầm đông tây đối với ta vô dụng. Đã biết 2 cái thánh thư phối phương chung đều không cần. Huyết châu đúng phối thiên phú ma đan, mà pháp quyển trục thiết yếu đông tây hai thứ này phí liệt cách đồng dạng vô dụng. Phí liệt cách cùng phất lôi đức đứng tại ngoài trăm thước nơi này nghe quỷ âm cũng không tính khó. Nghe chẳng qua nhìn dáng vẻ phất lôi đức tựa hồ như cũ, cảm thụ không được tốt cho lắm. Năng lực tăng lên cũng không có nghĩa là chiến lực sách dài trong cơ thể tựa hồ vô hạn ma lực nhất. Định phải hội học thuật vận dụng khống chế khác biệt lượng ma lực phương pháp cũng có rất lớn khác. Nhau đồng thời phí liệt cách còn có thể thử sử dụng trước kia căn bản là không có cách sử dụng ra. Ma pháp, nguyên lai ma đạo sĩ cùng ma đạo sư ở giữa ma lực chênh lệch như vậy, khó trách hắn trước kia căn bản là không có cách cùng võ thánh đọ sức. Tại tăng lên đến trung cấp cấp ma đạo sĩ thời điểm phí liệt cách đã từng mừng rỡ qua, khi đó hắn cảm giác mình thể lực ma pháp tăng trưởng rất nhiều, thậm chí có thể dùng tăng lên gấp bội để hình dung. Thời điểm đó phí liệt cách phi thường tự tin, tin tưởng mình có cùng võ thánh sức đánh một trận, dù cho không cách nào chiến thắng cũng không cần lạc bại. Hiện tại hắn mới biết được hoàn toàn không phải chuyện. Phí liệt cách nhớ tới trí tuệ võ thần Hải Đốn đã nói võ thần cùng võ thánh ở giữa chênh lệch tài. Người không có trở thành võ thần thời điểm là căn bản không cách nào cảm nhận được. Hiện tại phí liệt cách liền có cảm giác như vậy, ma đạo sư cùng ma đạo sĩ ở giữa chênh lệch đúng là như thế. Tay phải vung khẽ một mảng lớn bông tuyết trong sa mạc ra, phí liệt cách 30 mét bên ngoài hạt cát bị đông cứng thành đoàn như đao, đem hạt cát chém vỡ đồng dạng là bạo tuyết ma hiện tại pháp sử dụng ra như uy lực chênh lệch cũng cực lớn. Ma ảnh thuật sử dụng khoảng cách mặc dù không có biến hóa, độ nhanh hơn mấy phần phí liệt cách thân ảnh chợt trái chợt phải nhanh thời điểm thế mà kết nối liên miên hình thành một mảnh huyễn ảnh. Mã Á lần thứ hai liền hoàn thành một giờ núi cát tu hành, phí liệt cách lợi dụng ma ảnh thuật nhẹ nhóm tại trong huyết hà tiếp nhận huyết châu. Huyết châu chung có tương đương mạnh ma pháp ba động, khó trách có thể dùng để phối chế ma pháp vật phẩm. Hai lần xong tại núi cát tu hành đã là rất không tệ thành tích, phí liệt cách cũng không biết hắn đúng từ núi cát công dụng bị xuất hiện sau vị thứ nhất một lần thành công hoàn thành người. Mã Á tăng lên một cấp bậc trở thành cấp 3 võ thánh, lấy nàng niên kỷ có thể có dạng này thành quả, tuyệt đối làm cho người hâm mộ. Chẳng qua có phí liệt cách tại liền lộ ra tương đối bình thường. Bản tiêu tốn thời gian rất nhiều, lần thứ nhất giữ vững được 10 phút, lần thứ hai cũng lần thứ ba. Bắt đầu trượt xuống một lần liền cần nghỉ ngơi nửa giờ, cho đến trời hoàn toàn tối xuống tới bản mới hoàn thành một giờ núi cát tu hành. Kỳ thật dạng này độ đã không tính rất chậm, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phía trước có phí liệt cách Mã Á thành tích đặt ở chỗ đó, bản đối với mình phi thường không hài lòng. Có vẻ hơi uể oải. Không sao, ngươi thị cung tiễn thủ cần cùng chúng ta khác biệt. Mã Á khuyên lơn. Nghỉ ngơi một đêm, ba người tại trong lều vải không ngừng luyện tập thích ứng lấy năng lực mới, đặc biệt là phí liệt cách đem mấy cái ma đạo sư mới có thể sử dụng ma pháp luyện tập mấy chục lần rốt cục có thể thành công phóng xuất ra, chỉ thuần thục trình độ còn cần đề cao. Ma pháp lực khống chế bên trên cũng có vẻ hơi không đủ, dù sao cần khống chế ma lực số lượng muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Ngày thứ hai ngày mới sáng thu thập xong đông tây theo huyết hà hướng hạ du đi đến nơi đó được xưng là bạo phong nhãn, quanh năm cát phong không ngừng gió bão trường tồn. Mỗi người trên thân đều hất lên hai trọng mặc khải, đây cũng không phải là vì ngăn trở cát bay lấy. Ký ức kim loại cường độ chỉ cần một tầng như vậy đủ rồi. Nhưng tại phong bạo bên trong cũng không đủ trọng lượng, người sẽ bị cuồng phong thổi đi, nhất định phải gia tăng thể trọng. Mấy người dùng mảnh tác liền tại một chỗ, đồng thời cùng dưới thân chiến kỵ ngay cả thật lớn nhà khóa tại một chỗ, trọng lượng tăng nhiều dù cho mạnh hơn phong bảo cũng vô pháp đem người thổi đi. Song phong chiến kỵ đúng trong sa mạc vương giả, trên ánh mắt của bọn nó có một tầng thật mỏng màng thịt khi Phong Cát tiến đến thời điểm có thể buông ra xuyên thấu qua màng mỏng nhìn thấy phía ngoài. Cảnh vật nhận ra phương hướng sẽ không bởi vì phong bạo mà ảnh hưởng tiến lên. Người liền không có loại này bản sự, cũng may có Phí Liệt Cách mà đạo sư này tại. Cưỡi tại chiến kỵ bên trên minh tưởng cũng không dễ dàng, cũng may trước kia Phí Liệt Cách thí nghiệm qua nhiều lần, mặc dù minh tưởng hấp thu ma lực hiệu quả cực kém nhưng bây giờ Phí Liệt Cách cần không phải hấp thu ma lực mà thông qua minh tưởng năng lực cảm ứng, dù cho nhắm chặt hai mắt cũng có thể cảm nhận được phía ngoài cảnh vật. Huyết hà vốn cũng không phải là rất dài, huyết hà hạ du khoảng cách ra địa điểm chỉ có mười mấy cây số xa, cho dù ở trong sa mạc cũng chỉ cần một giờ như vậy đủ rồi. Nhưng chính là cuối cùng mấy cây số bốn người đi ước chừng 6 giờ. Tại cuồng bạo bão cát trước mặt, chiến kỵ đổ cũng biến thành dị thường chậm chạp. Tại bão cát chung muốn xuất hiện cùng đất cát song song cát giếng là phi thường khó khăn. Phí Liệt Cách cũng nghĩ không thông, tại dạng này bão cát thời tiết trước mặt còn có cái gì cát giếng, đúng. Thêm bất bình, cũng may minh tưởng bên trong ma pháp sư cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, rốt cục tại nguyên chỗ lại truyền. 2 giờ về sau tìm được cát giếng, nơi đây lại là trong thiên nhiên rộng lớn một đảo kỳ quan. Cát giếng đường kính chí ít tại 5 mét trở lên, cát giếng bốn phía có một đảo xoay tròn phong trụ. Nghiêm nghiêm đem cát giếng thủ hộ ở trong đó, bốn phía bão cát bị thổi tới nơi này sau lập tức bị phong trụ cuốn đi, cát giếng bốn phía thế mà lộ ra mặt đất màu vàng thổ nhưỡng. Hơn một tháng qua, ngoại trừ tại sa mạc Minh Châu, Phí Liệt Cách liền chưa từng thấy qua thổ địa, khắp nơi đều là từng mảnh cát vàng. Khoảng cách phong trụ xa mười mấy mét đã có thể cảm nhận được uy lực của nó. Đem tất cả chiến kỵ tác tốt, Phí Liệt Cách tay trái lôi kéo tay phải mã á lôi kéo phất lôi đức mã á. Thì giữ chặt bàn, thông qua tay cùng tay tiếp xúc để diễn tả mình ý tứ. Tại cuồng bạo cát bụi chung căn bản không có cách nào há mồm nói chuyện. Trước thăm dò một chút để mã á cùng phất lôi đức biết đã đến địa phương, tâm lý có cái chuẩn bị ôm. Lấy phất lôi đức, Phí Liệt Cách dẫn đầu nhảy xuống. Căn cứ tiền bối ma pháp sư ghi chép, cái này cát giếng không tính sâu, ước chừng có khoảng 10 mét. Người bình thường tuyệt đối sẽ ngã chết, là ma pháp sư cùng võ sĩ chỉ cần có chuẩn bị bình thường đều không có việc gì. Cát xuống giếng đúng thực địa, không có cát vàng, dưới chân đúng một đống xương khô. Cho dù là chỗ như vậy cũng sẽ có bất hạnh, người người đế quốc Lâu Lan miệng cũng không tính ít tài. Trong gió lốc thổi tới nơi đây rơi vào cát giếng, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết bị ngã đoạn xương cốt, toàn thân vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.